Thập phương võ thánh, chương 620 va chạm 2. Góc truyện audio.com. Phốc, Bạch Linh há mồm phun ra một búng máu. Cái này là ngươi cuối cùng ỷ vào sao? Hắn sắc mặt bình tĩnh, không thèm để ý chút nào mình bị đâm xuyên thân thể. Vẫn là nói, ngươi cho là mình thắng chắc. Xùy, trong chốc lát, hắn lại lần nữa hòa tan, hóa thành ánh sáng, theo ngụy hợp trên tay biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại, hắn đã trôi nổi tại cao mấy chục mét không phía trên. Hướng xuống nhìn xuống, từng đạo bạch quang tựa như vòng xoáy, theo bốn phương tám hướng, phi tốc hội tụ đến trên người hắn bên ngoài thân. Vẫn diệt đi, phá diệt cực quang, Bạch Linh quanh thân thân thể bắt đầu bành trướng biến lớn. Hai đầu huyết sắc nước mắt theo hắn đôi mắt phía dưới rủ xuống, ngưng kết vì hoa văn. Vô số bạch quang ngưng tụ thành một bộ hoàn chỉnh bạch quang áo giáp. Phía sau hắn có vô hình vặn vẹo vòng xoáy xuất hiện. Từng vòng thôn phệ lấy chung quanh lượng lớn hư vụ, đem hắn liên tục không ngừng chuyển hóa làm khổng lồ yêu lực. Cực quang thái thiên tượng quần thuật. Bạch Linh duỗi ra ngón tay hướng ngụy hợp. Vô hình chấn động dùng hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Xùy. Trong lúc đó bầu trời bạch quang mãnh liệt, dùng Bạch Linh làm trung tâm, chung quanh phảng phất nở rộ to lớn bạch hoa, tính ra hàng trăm màu trắng cực quang cánh hoa, uốn lượn lấy, bay ra lấy, từ trên trời giáng xuống, đánh về phía ngụy hợp. Từng đạo chùm sáng màu trắng mỗi một buộc đều có trọn vẹn 10 mét đường kính. Trong đó nơi hạch tâm thế mà đều có một đạo Bạch Linh hơi mờ hư ảnh. Tính ra hàng trăm bạch linh tựa như sao băng, bắt trói tại trong bạch quang, cầm trong tay một lần nữa ngưng tụ mà ra ba nhọn kích. Hờ hững bay về phía ngụy hợp, bọn hắn mỗi một đạo tốc độ đều đạt đến gấp ba vận tốc âm thanh trở lên. Ầm ầm ầm ầm ầm, kịch liệt oanh tạc tiếng chấn động mặt đất, chung quanh trên cánh đồng hoang phảng phất mặt trăng mặt ngoài. Một thoáng nhiều hơn vô số lớn nhỏ không đều hố, phương viên ngàn mét phạm vi, trong nháy mắt này phảng phất cùng nhau chìm xuống một đoạn. Bị một chiêu này toàn phương vị oanh tạc nổ bùn đất đá vụn bay tứ tung. Toàn bộ địa hình đều bị mạnh mẽ gọt sạch một tầng. Bắn tung tóe đất đá tại nổ lớn bên trong tán rơi xuống càng xa xôi. Tất cả mọi thứ sinh mệnh đều tại dạng này oanh kích hạ phá vỡ vẫn diệt. Nhưng chính là này loại liên tục không ngừng nổ tung bị chấn động, cao tốc nổ tung lấy, không ngừng lấp lánh màu trắng vòng sáng bên trong. Một đạo cao 6 mét khôi ngô bóng người, thế mà mạnh mẽ chịu lấy bực này cuồng bạo oanh kích, chậm rãi thẳng tắp thân thể. Ngụy hợp máu me khắp người, thân thể mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng hiển hiện vết thương. Vừa vội chóng khỏi hợp, nhưng khóe miệng của hắn lại tại cười. Tốc độ của ngươi trở nên chậm, vẫn là nói, ngươi cho rằng mềm yếu như vậy vô lực công kích liền có thể triệt để giết chết ta? Chấm, thực lực của đối phương rất mạnh, mạnh phi thường, liền vừa rồi một chiêu này cũng đủ để lực lượng một người tiêu diệt đại tông sư phía dưới tất cả mọi người. Vô luận tới nhiều ít đều không đủ Bạch Linh đồ sát. Nhưng cũng tiếc, từng đạo màu đen vằn bắt đầu hiện lên ở ngụy hợp trên thân. Quảng cáo, hắn nguyên bản liền cực kỳ to lớn khí huyết kình lực, lúc này càng tiến một bước, tại bí pháp kích thích dưới, phi tốc bành trướng, biến lớn, răng rắc, lực lượng kinh khủng bành trướng dưới, ngụy hợp thân thể thế mà lại một lần nữa nổ tung. Phát sinh bành trướng, hắn toàn thân run rẩy, cột sống khớp xương cấp tốc cất cao kéo dài, cơ bắp lại lần nữa mọc thêm, vì tiếp nhận lực lượng mới, cao tốc tái sinh thể xác khép lại lực, cấp tốc tại dạng này xé rách khép lại quá trình bên trong. Thừa cơ một lần nữa điều chỉnh tốt nhất hình thể, ngắn ngủi 2 giây, ngụy hợp thân cao liền từ 6 mét, cấp tốc mọc thêm đến 8 mét. Mới tăng thêm đại lượng máu thịt tựa như áo giáp, bao trùm tại hắn mặt ngoài thân thể. Làn da cũng biến thành bụi bẩn, giải lấy không hề sáng bóng vết dạn. So với làn da, dạng này bề ngoài càng giống là một loại nào đó nham thạch hoặc là vô cơ chất liệu chất. Kết thúc, Ngụy Hợp lúc này ngũ quan cơ hồ đều bị bóp méo bành trướng, cơ bắp biến hình, có rễ cây mạch lạc theo bốn phương tám hướng kết nối đến ánh mắt hắn, miệng mũi chỗ mức độ lớn nhất cung cấp khí huyết. Hắn ngẩng đầu lên xem hướng lên bầu trời, bên trong đã độc tính phát tác tăng lên. Bạch Linh khom lưng quỳ gối, thân thể áp xúc, cơ bắp thít chặt, khí huyết gia tốc, vô số hoàn chân kình quấn quanh phụ thể. Mặt đất chấn động, không khí chung quanh mạnh mẽ bị nóng rực nhiệt độ cơ thể thiêu đốt đến nóng bỏng. Chết đi, oanh, bóng người tan biến, chỉ để lại mặt đất nổ tung, hiển hiện rạn nứt hố to, bắn tung tóe mà lên đá vụn còn ở giữa không trung. Liền lại lần nữa nổ tung, hóa thành cho bụi theo gió thổi tan. Cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, nhường Ngụy Hợp cảm giác mình lúc này phảng phất bách chiến bách thắng. Cỗ lực lượng kia, tại hắn tiến vào kim thân cảnh giới về sau, liền đã siêu việt trước kia thân thể cực hạn. 600 vạn sớm đã trở thành quá khứ thức. Hắn lúc này chính mình cũng không biết mình đạt đến nhiều ít lực lượng. Hắn duy nhất có thể xác định, chính là mình khí lực sớm đã vượt rất xa cực hạn. Lực lượng khổng lồ nổ tung, mang tới phản tác dụng lực dưới, nhường Ngụy Hợp trong nháy mắt đột phá 4 lần vận tốc âm thanh, phóng lên tận trời, thẳng tắp hướng phía Bạch Linh phóng đi, tựa như theo mặt đất sông hướng lên bầu trời sao băng. Nghịch vô số bay thấp bạch quang, hắn thân thể khổng lồ mạnh mẽ chịu lấy cọ rửa xuống tới chùm sáng màu trắng. Chớp mắt va về phía vội vàng không kịp chuẩn bị Bạch Linh. Lực lượng như vậy, Bạch Linh con ngươi thít chặt, nhìn chăm chú phi tốc tới gần Ngụy Hợp. Một loại cùng năm đó lần kia một dạng tim đập nhanh cảm giác, không tự chủ xông lên đầu. Thân thể tại run rẩy, đang phát run, đang sợ hãi. Lực lượng như vậy, liền muốn giết chết ta. Chấm chấm. Bạch Linh khuôn mặt cuối cùng bắt đầu vặn vẹo. Hai cánh tay hắn kéo ra. Vô số yêu lực tại đây một cái chớp mắt đều đứng im ngưng kết. Xùy, một vòng màu xám gợn sóng dùng hắn làm trung tâm. Trong nháy mắt khuếch trương phóng to. Bá một thoáng, màu xám gợn sóng bỗng nhiên co vào. Tốc độ ánh sáng trở về. Gợn sóng những nơi đi qua. Hết thảy bạch quang yêu lực hư vụ. Toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy tất cả đều bị gợn sóng co vào tụ lại. Hóa thành một đoàn bên trong lấp lánh hồng quang màu xám viên cầu. Thần thông, đại yêu thuật chân không. Trong chốc lát, Ngụy Hợp bàn tay khổng lồ đi theo bên dưới mà lên. Nhanh như tia chớp đụng vào Bạch Linh trước người màu xám viên cầu. Ngàn vạn cân cự lực cùng màu xám viên cầu điên cuồng đụng nhau giằng co. Bạch Linh mặt cùng Ngụy Hợp khuôn mặt cách xa nhau không đến 2 mét. Hai người bốn mắt đối lập, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra tất sát ý chí. Giết, chết, nhân loại cùng yêu ma. Hai loại khác biệt ngôn ngữ gầm thét cùng gào thét đồng thời nổ tung. Trên bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Bạch quang dập tắt, thay vào đó là từng vòng màu xám gợn sóng không ngừng khuếch tán. Ầm ầm, trong chốc lát một tiếng vang thật lớn. Màu xám gợn sóng trung tâm triệt để nổ tung. Màu trắng hư vụ cùng chân khí màu đen đan xen, hòa thành từng đạo dây nhỏ. Hướng tứ phía tính phóng xạ bay ra. Mặt đất cát bụi bị lớn nổ lớn hóa thành khí lưu. Thổi đến ra bên ngoài quay cuồng bốc hơi. Mà trong đó một đạo dây nhỏ bên trong, Ngụy Hợp toàn thân rách tung tóe, tràn đầy miệng máu, hắn một đầu cánh tay trái đã hoàn toàn biến mất, phảng phất bị một loại nào đó cực hạn nhiệt độ cao nung chảy. Đứt gãy vết thương tràn đầy cháy đen, xoẹt, bỗng nhiên một tiếng máu thịt tiếng xé rách bên trong, chỗ đứt lại lần nữa mạnh mẽ mọc ra đại lượng mới lạ máu thịt. Vô số huyết sắc mầm thịt sinh trưởng, bao trùm, lan tràn, phân hóa, không đến 10 giây, một đầu mới cánh tay lại xuất hiện tại Ngụy Hợp trên thân. Nhưng hắn không có chút nào ý mừng, mà là ánh mắt nhìn về phía vừa mới giao thủ hướng đi. Bạch Linh, ta nhớ kỹ ngươi, hắn không có thua, nhưng cũng không có thắng. Thời khắc mấu chốt, trong thân thể của hắn ba trái tim bởi vì siêu phụ tải nổ tung. Trong cơ thể diện tích lớn nội tạng vỡ tan, khớp nối xương cốt bị vỡ nát gãy xương, cần chữa trị khép lại thời gian. Mà Bạch Linh đoán chừng cũng so với hắn không khá hơn bao nhiêu. Cuối cùng cái kia một thoáng, hai người đều đem hết toàn lực, đến mức hoàn toàn không có dư lực phòng bị theo sau đó phát sinh nổ lớn. Liền hắn này loại lực phòng ngự siêu cường thân thể, đều bị thương thành dạng này. Liền chớ đừng nói chi là đối diện không có siêu tốc khép lại năng lực Bạch Linh. Vù! Ngụy Hợp từ giữa không trung phi tốc rơi vào một mặt trong hồ nước. Tóe lên sóng nước hình thành cột nước. Cao cao nâng lên, lại nặng nặng đập xuống. Dọa đến chung quanh đang uống nước vài đầu hình thù kỳ quái yêu ma toàn thân lắc một cái. Như là chim sợ cành cong mau trốn chạy. Ngụy Hợp tùy ý thân thể chìm vào đáy nước. Chung quanh vô số bọt khí quay cuồng nổi lên. Từ trên người hắn trôi hướng mặt nước. Ta sẽ còn đi tìm ngươi. Chờ lấy đi, Bạch Linh, một đầu tựa như hà mã một dạng. Toàn thân mọc ra gai nhọn lân giáp yêu ma. Từ đằng xa đáy hồ bơi ra. Tham lam nhào về phía Ngụy Hợp. Mới tới gần, nó liền mắt tối sầm lại. Bị vô số sợi tóc màu đen chui vào con mắt miệng mũi lỗ tai. Dài đến 5 mét thân thể đột nhiên cứng đờ. Lập tức bất động. Ngụy Hợp vươn mình bắt lấy yêu ma thi thể, vừa vặn bản thân bị trọng thương hắn, cần đại lượng đồ ăn bổ sung thể năng, khôi phục thương thế quảng cáo. Phốc, Bạch Linh nhẹ nhàng rơi xuống đất, cúi đầu liền là một ngụm máu tươi ọe ra, độc tố cùng trọng thương xen lẫn tại cùng một chỗ, khiến cho hắn lúc này trạng thái cực kém, yêu lực khô kiệt, khí huyết suy kiệt. Độc tố sâu tận xương tùy bắt đầu phát tác, đau nhức khó nhịn, nhưng Bạch Linh khuôn mặt vẫn như cũ hờ hững bất động. Phảng phất đau nhức thân thể căn bản cũng không phải là chính mình. Điện hạ, lúc này còn lại từng đạo bạch quang truyền tống hạ xuống. Hiện ra linh tộc Lâm Nguyên Tú đám người thân ảnh, nhìn xem chung quanh tựa như thiên thạch rơi xuống đất, bị phá hư đến nát hỏng bét hoang nguyên địa hình. Một chuyến yêu ma linh tộc trong lòng phát lạnh, cái này căn bản liền không giống như là không quan trọng hai cái cá thể giao thù, mà càng giống là hai chi tinh nhuệ yêu ma đại quân giao chiến sau chiến trường. Điện hạ, ngài, không có sao chứ? Lâm Nguyên Tú thận trọng nhìn về phía Bạch Linh, phụ thân, Hắc Lộc tộc thanh niên Tuấn Mỹ Quỳnh Lâm, lúc này cũng truyền đưa tới, thấy trên mặt đất vết máu. Trong lòng hắn cũng hoảng rồi. Bị thương nhẹ, Bạch Linh bình tĩnh nói. Nhưng hắn sẽ chỉ so ta bị thương càng nặng. Hết thảy dừng ở đây. Hắn dừng một chút, hít sâu một hơi, rời đi đi. Trong thời gian ngắn, hắn sẽ không lại xuất hiện. Có thể là phụ thân. Quỳnh Lâm còn muốn nói điều gì? Trước mắt đột nhiên bạch quang lóe lên. Bạch Linh đã tan biến ngay tại chỗ. Không thấy tung tích, nơi xa bị di chuyển ra tới linh tộc dân chúng bên trong. Lít nha lít nhít linh tộc tộc nhân toàn bộ tụ tập ở ngoài thành bên trên bình nguyên. Xa xa ngắm nhìn chờ đợi linh vận thành bên kia. Truyền về tin tức, trong đám người, Nhan Xích Vũ bị Nhan Tử Du đỡ lấy. Sắc mặt ảm đạm, xem liếc trong mắt khóc thành quả đào tôn nữ. Hắn không khỏi hồi tưởng lại trước đó những ngày này. Nhan Vũ Tín biểu hiện ra đủ loại dị thường. Hắn có loại dự cảm. Cháu của mình, có lẽ cũng không có triệt để tử vong. Cái kia từ bên ngoài đến nhiễu sóng võ già. Cuối cùng một trường kia, chữa khỏi trong cơ thể hắn nhiều năm tích lũy ám thương. Nếu như hắn thật chỉ là nhiễu sóng võ giả, tuyệt sẽ không cuối cùng cho ta trị thương. Nhan Xích Vũ trong lòng có hoài nghi. Hắn hoài nghi, cháu của mình có lẽ cùng cái kia nhiễu sóng võ giả có một loại nào đó liên hệ chặt chẽ. Cho nên, có lẽ, chấm, Tiểu Du, ra ra, Nhan Tử Du sững sờ. Làm sao vậy? Là muốn uống nước sao? Chúng ta đi tìm Vũ Tín đi. Nhan Xích Vũ nhẹ nhàng nói. Nhan Tử Du triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng cho là mình không nghe rõ. Hoặc là nghe lầm. Đang phải tiếp tục hỏi một lần. Ca ca ngươi. Hắn khẳng định không có chết. Cái kia nhiễu sóng võ giả. Nhất định cùng hắn có liên hệ. Cho nên, chỉ cần chúng ta tìm tới người kia. Nói không chừng liền có thể tìm tới ca của ngươi. Nhan Xích Vũ nói xong. Dùng yêu thuật truyền âm. Đem tiền ngụy hợp trị thương cho hắn sự tình. Cho tôn nữ nói một lần. Nhan Tử Du nghe xong. Cũng là ngẩn ngơ. Vừa mới còn đau lòng bi thống tâm tình. Lúc này lại bị một vệt hy vọng mới dẫn động. Có thể là. Chúng ta muốn đi chỗ nào. Mới có thể tìm được hắn. Ta biết đi nơi nào. Nhan Xích Vũ trầm giọng nói. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.